Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Thuận tay đem những này người chơi cũng diệt đi. Rơi hút máu cùng huyết nha đều là Mạt Nhật Sơn sản phẩm. Nhưng là song đầu phi long cùng xà long thế nhưng là thú nhân bộ lạc thuần hóa đã lâu. Sức chiến đấu cũng cực kỳ cường đại. Lần này song đầu phi long cùng xà long dốc hết toàn lực. Chính là vì thú nhân phá vỡ bầu trời phòng ngự. Trải qua 40 năm trước lần trước chiến đấu, thú nhân trở về cũng làm rất nhiều bài tập. Năm đó nhân loại máy bay trực thăng cùng sư thú kỵ sĩ đối thú nhân tạo thành cực lớn tổn thương. Chiến bại về sau thú nhân trở lại xương hàn thành lũy, rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu phát triển không trung lực lượng vũ trang. Tại vùng đất nghèo nàn tìm được song đầu phi long cùng xà long. Trải qua thời gian mấy chục năm triệt để đem nó thuần hóa. Lần này thế chiến thứ hai, cũng là những này không trung lực lượng lần đầu đăng tràng. Thú nhân đại tù trưởng Eugene Lẫm Phong sắc mặt hơi khá hơn một chút. Nhưng vẫn là nói, mặc dù những này rơi hút máu cùng huyết nha không phải lệ thuộc vào chúng ta thú nhân bộ lạc. Nhưng là hơn vạn sinh vật khủng bố, bị ba người giống như thái thịt đồng dạng tàn sát, có hại sĩ khí, Zorak có chút cúi đầu nói. Được rồi, ta cái này để không trung vệ đội tăng thêm tốc độ. Sau đó Zorak tay cao cao giơ lên, thú nhân quan chỉ huy trông thấy già thuật sĩ thủ thế lập tức truyền đạt xuống dưới. Khổ lực binh bắt đầu mãnh kích chống trận, dùng khoa nhiều gia thú chế thành cứng rắn cổ bì thanh âm trầm thấp nặng nề. Truyền bá cực lớn, lại có thuật sĩ nghị hội pháp lực khuếch đại âm thanh trang bị. Toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được đông đông đông gõ đánh tâm linh vang vọng. Trên trời song đầu phi long cùng xà long nghe được tiếng vang, lập tức rít lên lấy tăng thêm tốc độ tiến lên, lít nha lít nhít huyết nha hoàn toàn đem ba người bao khỏa. Miller đỉnh lấy kim thuẫn không ngừng dùng thánh quang chi hoàn khu trục u uế huyết nha. Jordan nắm giữ pháp thuật kỹ năng siêu nhiều, từ đầu đến giờ không có một chiêu là tái diễn, dù là thẩm phi đều nhìn hoa cả mắt. Toàn bộ pháp sư học viện thư viện 36.000 bản sách pháp thuật. Đoán chừng gia hỏa này đều có thể hạ bút thành văn. Thẩm phi động tác đơn giản nhất. Trong tay mũi tên càng không ngừng bắn ra. Thường xuyên bổ sung các loại hiệu quả đặc biệt. Huyết nha liên miên bị xé thành huyết vụ. Chỉ còn lại mênh mông nhiều màu đen lông vũ phiêu phù ở ngàn mét cao không trung. Trên mặt đất nhân loại cùng thú nhân đội cảm tử cũng đánh đối mặt. Một lời không hợp liền trực tiếp loạn chiến làm một đoàn. Pháp hệ nghề nghiệp ở hậu phương phóng thích đại quy mô bạo phong tuyết. Hỏa vũ, cận chiến đỉnh lấy đỉnh đầu tổn thương đang không ngừng chém giết. Du hiệp tiềm hành nghề nghiệp tại giao thủ trước liền đã ẩn nấp đi. Nghĩ biện pháp quấn sau cho đối phương xếp sau tạo thành một kích chí mạng. Đánh vỡ trận hình, mười mấy vạn người chơi hỗn hợp lại cùng nhau đại chiến. Nhìn như hung mãnh vô cùng, nhưng là lại xem xét trên trận tổn thương. Trừ 67, trừ 84, trừ 106. Bò, o, song đầu phi long cùng xà long đánh lén tới. Phát ra thanh âm trầm thấp vô cùng. Mười không còn một huyết nha cảm nhận được đáng sợ long chi khí tức. Tất cả đều tứ tán thoát đi, song đầu phi long cùng xà long đều có rất nhỏ bộ phận long chi huyết thống. Quy về á long, bất quá cho dù chỉ có ít ỏi long chi huyết mạch. Đối với một chút sinh vật vẫn như cũ rất có lực uy hiếp. Huyết nha tứ tán thoát đi, song đầu phi long dẫn đầu giết tới đây. Song đầu phi long phần cổ thật dài, chừng 2-3 mét. Phía trên phân nhánh ra hai cái giữ tợn đầu, hai cánh dương cánh chừng 6-7 mễ, đủ để được cho quái vật khổng lồ. Song đầu phi long đẳng cấp, LV7 cộng công kích, 00 SP, 4000 kỹ năng, hỏa diễm phun ra, Băng xương phun ra miêu tả, xương Hàn Đế quốc không trung đỉnh cấp loài săn mồi, đồng thời có được hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính thần kỳ sinh vật. Một đầu có thể phun ra ngọn lửa nóng bỏng nham tương, một đầu có thể phun ra băng lãnh thấu xương xương lạnh. Có được bộ phận long chi huyết mạch, á long một loại, nhìn thấy song đầu phi long thuộc tính, Thẩm Phi không khỏi hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó quá mức a. LV7 cộng tinh anh, HP trực tiếp so cấp 5 quái bình thường tăng lên gấp đôi. Song đầu phi long tiến vào Thẩm Phi tầm bắn, Thẩm Phi bắt đầu ra sức chuyển vận, -899, -915, -1527, -279. Chuyển vận có chút mềm nhũn, song đầu phi long tối thiểu có trên 100 đầu, mà lại bọn gia hỏa này không cần gần gũi quá, cách xa nhau 3-40 mét địa phương liền có thể miệng phun hương thơm. Hai đầu đồng thời phun ra nóng bỏng nham tương cùng băng xương. Mấu chốt là đến gần 10 mấy đầu đồng thời phun ra, để người không đường thối lui. Cũng may béo hổ hành động mau lẹ, chờ Thẩm Phi trên không trung các loại độ khó cao công việc. Một điểm không có ảnh hưởng Thẩm Phi chuyển vận, Miller ở phía sau càng không ngừng phóng thích kim thuẫn. Dù là như thế, Thẩm Phi vẫn có thể cảm giác được không khí chung quanh khi thì sôi trào, khi thì băng lãnh. Nếu là thật bị ngọn lửa này thiêu đốt, lại bị xương lạnh đông lạnh thành huyền băng, kia đoán chừng thật đủ uống một bình. Jordan sau lưng có một đầu như có như không ma võng. Pháp lực từ pháp sư tháp dọc theo ma võng liên tục không ngừng chuyển vận đến Jordan trên thân, cho hắn cung cấp ma lực phóng thích uy lực to lớn pháp thuật. Hàng trăm hàng ngàn song đầu phi long trong miệng phun ra hỏa diễm cùng xương lạnh. Nửa bầu trời càng không ngừng tại màu đỏ cùng màu lam ở giữa chuyển đổi. Trên mặt đất chiến đấu người chơi nhìn thấy đáng sợ song đầu phi long, tất cả đều nhịn không được hít vào khí lạnh. Nếu là loại này song đầu phi long đối mặt đất tiến hành công kích, chẳng phải là một ngụm liền có thể phun chết một đám người chơi. Cùng lúc đó xà long cũng gia nhập chiến đấu, toàn thân màu xanh sẫm, mọc ra hai cánh cùng thật dài cái đuôi xà long, nhìn qua tựa như là rắn cùng phi long kết hợp thể. Lanh lảnh đầu nhìn qua càng giống là mũi tên, còn có thể phun ra đỏ tươi lưỡi. Xà long đẳng cấp LV40 cộng lực công kích, 50 HP, 8000 kỹ năng, nguyền rủa làn da, gai độc tập kích, ăn mòn nước bọt miêu tả, toàn thân tràn ngập kịch độc. Á long bên trong cực kỳ cường hãn chủng loại, trong miệng nước bọt có cực mạnh kịch độc cùng tính ăn mòn, có thể ăn mòn nham thạch, sắt thép. Một khi để bọn chúng tiếp cận Owendel, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Phi nhìn lướt qua xà long thuộc tính, nhịn không được hít sâu một hơi. LV40 cộng tinh anh xà long, HP khoảng chừng 8000 điểm. Mấu chốt là xà long số lượng tối thiểu có mấy trăm đầu. Ngay tại ba người cùng song đầu phi long đau khổ dây dưa thời điểm, xà long phân làm hai đội, một bộ phận cùng ba người tại chiến trường dây dưa, một phần khác hướng thẳng đến Owendel bay đi. Thẩm Phi mí mắt cuồng loạn, nếu để cho xà long đến Owendel trên không, bằng vào những này xà long kịch độc cực mạnh tính ăn mòn, sợ rằng sẽ đối Owendel thành phòng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đợi đến thú nhân đại bộ đội công thành, chỉ sợ Owendel muốn nguy hiểm. Jordan, Miller, ngăn lại những này xà long. Mục tiêu của bọn nó là Owendel. Jordan thấy thế lập tức ở giữa không trung phóng thích một cái băng xương chi hoàn. Nghĩ chậm lại một chút xà long bộ pháp, chỉ là băng xương chi hoàn tạo thành tổn thương giảm tốc đồng thời, Jordan trên thân cũng bị nguyền rủa làn da tổn thương. Xà long kịch độc làn da sẽ cho đối với nó tạo thành tổn thương mục tiêu phản hồi kịch độc tổn thương. Đây là xà long một loại không hề có đạo lý nguyền rủa. Miller lập tức là Jordan loại trừ nguyền rủa, nhưng một lát sau bị thương tổn xà long lần nữa đem nguyền rủa thêm đến Jordan trên thân. Tại nguyền rủa dưới, Jordan thi pháp tốc độ có chỗ chậm lại, đồng thời kịch độc cũng đang không ngừng hủ thực bảo hộ pháp lực của hắn xác ngoài. Cái này xà long trên thân mang theo nguyền rủa lan ra. Không tốt đánh a, liền ngay cả béo hổ cũng nhìn ra xà long buồn nôn chỗ. Thứ này kỳ thật cũng không khó giết, khó làm liền là ngươi đánh nó về sau, trên thân sẽ bị thực hiện nguyền rủa, tạo thành tổn thương không nói, sẽ còn chậm lại ngươi thi pháp, tốc độ công kích, mà lại mỗi một đầu xà long nguyền rủa lan ra đều là độc lập. Nói cách khác, cái hiệu quả này sẽ còn điệp ra. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là để Miller càng không ngừng xua tan. Nhưng là sử dụng loại trừ thuật cũng là có thời gian cooldown. Không có khả năng một mực không ngừng phóng thích hàng trăm hàng ngàn lần. Nhìn cái này đã rời đi băng xương chi hoàn tốc độ cao nhất hướng Wendell đánh tới xà long. Thẩm Phi đột nhiên linh cơ khẽ động. Song đầu phi long cùng xà long đều có được mỏng manh long chi huyết thống, thuộc về á long một loại, như vậy tất nhiên sẽ nhận long ngữ ảnh hưởng. Thẩm Phi thế nhưng là có được long ngữ IV, toàn bộ Nam Bắc Đại Lục tìm không ra mấy cái so Thẩm Phi long ngữ đẳng cấp cao hơn người. Thẩm Phi bỗng nhiên hấp khí, không khí chung quanh đều đang rung động kịch liệt, phảng phất mưa gió nổi lên. Loại này quen thuộc rung động để Miller cùng Jordan tất cả đều rùng mình. Loại cảm giác này tại bọn hắn trong trí nhớ cũng có một lần. Liền là lúc còn trẻ tại Lục Giang Phong hợp lực rào sát ác long thời điểm. Long uy chấn nhiếp trước không khí vận động dữ dội ma sát. Chỉ là Thẩm Phi hiện tại khí thế, xa so với năm đó rào sát ác long thời điểm mạnh hơn. Sẽ không phải là quỳ xuống, Thẩm Phi long ngữ IV từ trong miệng đọc lên. Hai chữ này ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Trong chốc lát toàn bộ chiến trường không khí đều tại cự chiến. Song đầu phi long cùng xà long tới thời điểm, huyết mạch đề tiện huyết nha cảm nhận được một tia cự long huyết mạch. Đều thoát đi, hiện tại Thẩm Phi nói ra thuần khiết vô cùng long ngữ. Chỉ có trải qua đồ long chi chiến, người mới biết hai chữ này ý vị như thế nào. Đây chính là đại địa bóng ma, thế gian tà ác hóa thân, cô sơn ác long ken sâu. Long ngữ nói ra miệng, đầu tiên liền là một trận to lớn âm bạo, chấn động sinh ra năng lượng thậm chí liên lụy mặt đất. Trực tiếp tại mặt đất nhấc lên một trận cát bay đá chảy. Đem ngay tại chiến đấu nhân loại cùng thú nhân người chơi toàn bộ bao trùm. Thành tấn cát đá gạch ngói vụn lan tràn toàn bộ chiến trường. Một bên vách núi trên vách đá vô số nguy thạch bắt đầu phá toái. Từ sơn phong ầm ầm lăn xuống. Trên bầu trời song đầu phi long cùng xà long. Tất cả đều trúng một cái tên là long uy dị thường trạng thái. Long uy thuộc loại quang hoàn hiệu quả. Bị long uy kinh nhiếp tất cả mục tiêu lực công kích trừ 50. Tốc độ di chuyển trừ 50. HP trừ 50. Có được long tộc huyết mạch sinh vật. Đồng thời mất đi năng lực công kích. Miêu tả, tà long ken sâu long uy. Đủ để cho toàn bộ đại lục rung động. Một chút nhỏ yếu huyết nha thậm chí tại long uy phía dưới sụp đổ. Bị áp lực cường đại xé nát. Song đầu phi long cùng xà long tất cả đều lâm vào trong kinh hãi. Đình chỉ công kích, thừa dịp hiện tại cơ hội này. Thẩm Phi vừa dứt lời, Jordan cùng Miller lấy lại tinh thần, bắt đầu dùng riêng phần mình cường lực nhất kỹ năng bắt đầu giải quyết những này xà long cùng. Song đầu cự long, hiện tại xà long cùng song đầu cự long đình chỉ công kích. Liền ngay cả bị động nguyên rùa lan ra hiệu quả cũng không còn có hiệu lực. Giết giống như mổ heo thái thịt. Những sinh vật này hiện tại chỉ là trên không trung, chẳng có mục đích xoay tròn, cũng không dám chạy xa. Bên cạnh đồng bạn bị giết cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tà long ken sâu long uy, thời khắc ép trên người chúng, thật giống như một người đưa tay nghiền chết một con kiến. Cái khác con kiến sẽ có ý thức phản kháng sao? Thẩm Phi cũng đứng tại chỗ điên cuồng chuyển vận, tổn thương số lượng càng không ngừng từ phi long cùng xà long trên thân xuất hiện. Trên bầu trời liên miên song đầu phi long cùng xà long thi thể rớt xuống. Giống như kỳ cảnh, sau lưng Uendel thành trì đứng đấy binh sĩ tất cả đều nhìn ngây người. Vừa rồi Nhiếp Chính Vương một tiếng giống, những này phi long tất cả đều dừng bước lại. Hiện tại tức thì bị đồ sát đều không có bất kỳ cái gì, lời oán giận. Đây là long ngữ, Ferdinand cùng Mary tại nguyên chỗ cứng đờ. Mà lại cái này long ngữ đẳng cấp còn không là bình thường cao. Mặc dù Thẩm Phi tại Thánh Thành đã biểu hiện ra qua một lần long ngữ, nhưng là lần này trên chiến trường, bọn hắn mới kiến thức đến uy lực chân chính. Ùng ụp, Ferdinand nhịn không được nuốt một chút nước bọt, cảm thán nói, nếu là Thẩm Phi tại Thánh Thành đến như vậy một chút, chỉ sợ nửa cái Thánh Thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Song đầu phi long cùng xà long đều là đẳng cấp cao tinh anh quái, kinh nghiệm rất nhiều, trên chiến trường người chơi trên thân tất cả đều đóng 3 cân thổ. Đứng dậy về sau tất cả đều phi phi phi không ngừng. Người chơi giao diện trên biểu hiện Thẩm Phi mới vừa nói một câu long ngữ. Bởi vì hiểu long ngữ người chơi rất ít, cho nên tại mọi người giao diện trên chỉ cho thấy một chuỗi xem không hiểu lời nói. Nhưng chính là một câu nói kia, tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Vừa rồi khi thế hung hăng song đầu phi long cùng xà long, hiện tại biến thành người vật vô hại con thỏ nhỏ, không chung chiến đấu biến thành đơn phương đồ sát. Thẩm Phi gia hỏa này cũng quá kinh khủng a, một câu liền có thể khiến cho thiên băng địa liệt. Ngươi không phải học được long tức thuật sẽ long ngữ sao? Thẩm Phi mới vừa nói là cái gì? Học được long tức thuật, người chơi một mặt mộng bức. Gia hỏa này long ngữ quá cao cấp, ta phiên dịch không đến. Tiến lên bên trong thú nhân bộ đội bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói tất cả đều có thể làm được sao? Thú nhân đại tù trưởng Eugene sắc mặt xanh xám. Thú nhân tân tân khổ khổ thuần hóa mấy chục năm bồi dưỡng lên không trung bộ đội. Chỉ là một cái lúc đầu tiến công, vậy mà liền toàn quân bị diệt. Toàn bộ thú nhân không quân lực lượng lập tức tổn thất 7 thành. Già thuật sĩ Zorak ánh mắt bên trong cũng hiện ra hận ý. Đại tù trưởng, nhân loại kia dùng chính là long ngữ, đem song đầu phi long cùng xà long tất cả đều trấn nhiếp. Hiện tại bọn chúng đã hoàn toàn đánh mất khống chế, chỉ có thể bị nhân ngư thịt xâm lược. Đại tu trưởng Eugene giơ búa bén đứng lên. Long ngữ lại như thế nào? Ta ngay cả long đều đồ qua, còn sợ chỉ là nói long ngữ người. Nói cho phía trước, hết tốc độ tiến về phía trước. Xế chiều hôm nay nhất định phải đuổi tới Uendel dưới thành. Đại tu trưởng Eugene ngực long nha. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi trắng bệch, đây là hắn từng đánh chết long chiến lợi phẩm. Hết tốc độ tiến về phía trước. Theo già thuật sĩ hét lớn một tiếng, trong đội ngũ tiếng trống đông đông đông vang lên. Thú tộc đại quân tiến phát tốc độ lại nhanh không ít. Thẩm Phi trên không trung chuyển vận, thấy được thú tộc đại quân trường long đã đi tiếp 1/3. Dưới chân là nhân loại người chơi cùng thú nhân người chơi loạn chiến bất phân thắng bại. Người chơi không quyết tử vong, sau đó lại từ phía sau mộ địa phục sinh một lần nữa đi chiến trường. Thẩm Phi nhìn xem phía dưới hỗn chiến mấy chục vạn người chơi, lại nhìn một chút trên bầu trời lác đác không có mấy song đầu phi long cùng xà long. Không bằng đem những này người chơi cũng thuận tay giải quyết a. Giết phổ thông đối địch người chơi là không có kinh nghiệm, nhưng là giết có công huân đối địch người chơi lại là có kinh nghiệm. Hiện tại phía dưới người chơi chiến đấu lâu như vậy, làm gì trên thân cũng có công huân, thịt muỗi cũng là thịt, góp gió thành bão mà. Nhân loại bên này công huân từ thấp đến điểm cao là binh nhì, hạ sĩ, trung sĩ, quân sĩ trưởng, sĩ quan trưởng, kỵ sĩ, đại nguyên soái, thú nhân công huân là lính trinh sát, bộ binh, trung sĩ, cao giai quân sĩ, cao giai đốc quân. Hiện tại đám người kia đánh nửa ngày, làm gì cũng đều có bộ binh công huân đi. Jordan, Miller, phía trên giao cho các ngươi, ta đi tới mặt dạo chơi. Tiêu diệt thú tộc không trung bộ đội, Thẩm Phi hiện tại đẳng cấp biến thành LV55. Muốn so dự đoán còn muốn cao, phía dưới bọn này người chơi phần lớn là LV25 LV5 đẳng cấp. HP còn ít, Thẩm Phi xuống dưới hoàn toàn liền là cắt gà giết chó. Trên bầu trời chiến đấu có một kết thúc, Thẩm Phi cưỡi béo hổ trực tiếp đáp xuống. Người chơi loạn cả một đoàn tại chiến đấu, không dám có chút thư giãn, nếu không rất dễ dàng bị người đánh lén. Giờ phút này người chơi cũng đều đánh nhau thật tình, chết một lần rơi 10 kinh nghiệm, nhưng là giết người lại có thể chướng kinh nghiệm. Có chút thao tác cùng kỹ thuật tốt người chơi, quả thực là lần tránh đại lượng tổn thương sống tiếp được. Không chỉ có không có ngã đẳng cấp, ngược lại thăng cấp. Đối diện cũng không ít võ tăng, người cũng đừng xuống dưới nhúng vào, đem ta ném tìm một chỗ trốn tránh đi. Thẩm Phi không để béo hổ xuất thủ, Thẩm Phi sau khi hạ xuống trực tiếp lẫn vào đám người, cùng người chơi hòa làm một thể, lớn chiến thiên băng đất nứt, chung quanh không phải bạo phong tuyết liền là lòng đất dung nham. Ai cũng không để ý tới ai. Giờ phút này đột nhiên nhiều một cái người chơi, căn bản sẽ không có người phát giác. Thẩm Phi công kích khoảng cách cực cao, là người chơi bình thường gấp 2-3 lần. Giờ phút này đứng tại chiến đấu hàng cuối cùng, nhưng là cung tên trong tay lại có thể đánh trúng giao chiến hỏa lực mạnh nhất địa phương, thậm chí có thể cắt đến địch quân xếp sau, trừ 877, trừ 1018. Trừ 921, Thẩm Phi cung tiễn bắt đầu chuyển vận, thú nhân người chơi bắt đầu liên miên ngã xuống. Ngoạn tào, ta làm sao đầy máu lập tức bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này mẹ nó là cái gì công kích? Trời ạ, không phải là có người thẻ bắc a? Tại một đống hai chữ số ba chữ số trong công kích, đột nhiên tung ra cái bốn chữ số, trực tiếp làm rối loạn trên chiến trường tiết tấu. Ngay tại thú nhân người chơi trong thoáng chốc, Thẩm Phi công kích đến 10 lần, lực xuyên thấu cực mạnh gào thét, một tiễn bắn ra, tổn thương trực tiếp tràn ra phá trần, mũi tên trải qua trên một đường thẳng, tất cả thú tộc người chơi toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, không ai sống sót. Vậy mà trực tiếp trên chiến trường đánh ra một đầu chân không mang. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.